Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, Lôi Đình Đạp Lên. Mua lại cự Linh Kiếm sau khi, Sở Hành Vân không dám ở chợ đêm nhiều hơn lưu lại. Cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, lấy Sở Hành Vân hiện nay thân phận, bối cảnh, cùng với thực lực, còn không cách nào đối kháng quá nhiều ác ý. Rất tàn khốc, cũng rất lúng túng, ở chân linh đại lục giờ, Sở Hành Vân thực lực có thể người đứng đầu, độc lai độc vãng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Chỉ cần là dựa vào thực lực của bản thân, Sở Hành Vân liền đủ khiến bất cứ người nào hoặc thế lực kiêng kỵ. Vẻn vẹn lấy thực lực cá nhân, liền có thể trấn áp toàn bộ đại lục hết thảy dã tâm nhà. Không dám hơi có vọng động. Ở chân linh đại lục, thiên linh liền có thể vì là đại tông đệ tử nòng cốt. Âm dương thì lại có thể vì là một tông chi trưởng lão. Niết bàn cũng đã là toàn bộ đại lục, thực lực cá nhân đỉnh cao. Nhưng là ở đây, thiên linh bất quá mềm yếu có thể bắt nạt bình dân mà thôi. Âm dương chỉ là quân đội yếu nhất đầu to binh. Còn Niết Bàn, 18 tuổi định Niết Bàn, mới có thể tính được là thiên tài. Vừa nãy buổi đấu giá trên, hơn 3.000 tham gia đấu giá người trong, liền có hơn 10 võ hoàng. Vì sao như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản. Chân linh đại lục không chỉ là tài nguyên cằn cỗi, linh khí khô cạn, quan trọng nhất chính là chân linh đại lục mất đi võ đạo truyền thừa đã có tới vạn năm lâu dài. Cái gọi là 6 đại tông môn, bất quá là từ tinh thần cổ tông di tích trên, dựa vào một ít tàn khuyết không đầy đủ, không được hệ thống bí tịch xây dựng lên đến, mà càn khôn đại lục thì lại khác. Từ viễn cổ đến nay, đế tôn cường giả tầng tầng lớp lớp, vẫn chưa từng đoạn tuyệt, truyền thừa càng là kéo dài không ngừng. Cái gọi là đa nạn hưng bang, ở yêu tộc cùng ma tộc áp bức cùng uy hiếp dưới, toàn bộ loài người thượng võ thành phong trào, vì bồi dưỡng càng nhiều người mới, mà đối kháng yêu ma hai tộc, các đại đế tôn cùng võ hoàng, càng là không ngừng nghiên cứu cùng tìm tòi, đã sớm tổng kết ra một bộ đơn giản nhất, hơn nữa hành hữu hiệu phương pháp tu luyện. Chênh lệch quá lớn, từ trí cao vô thượng, biến thành bình thường người, chỉ ở một buổi trong lúc đó. Đương nhiên, như Sở Hành Vân thật sự bị làm tức giận, liều mạng giải phóng vạn tượng, mời ra hố đen, như vậy hắn vẫn như cũ có sát hoàng thực lực, đế tôn bên dưới đều có thể giết chết. Nếu là ngày hôm nay Sở Hành Vân, đối đầu ngày đó Dạ Huyết Thường, như vậy kết cục chỉ có một cái. Vậy thì là Dạ Huyết Thường đều sẽ bị ung dung chu diệt. Từ góc độ này trên nói, Sở Hành Vân thực lực so với ngày đó, có thể nói là tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Tuy rằng, giải phóng vạn tượng, mời ra hố đen, tất nhiên không thể kéo dài. Nhưng chỉ này ngắn thời gian ngắn ngủi, liền đầy đủ Sở Hành Vân một người một ngựa, độc sông Cửu Hàn Cung. Xúc lực, gợn sóng, vạn tượng vừa mở, hết thảy trước mặt đều sẽ bị trong nháy mắt phá hủy. Mặc dù là Dạ Huyết Thường, cũng tuyệt đối đi bất quá mấy cái đối mặt, làm như sống lại ngàn năm lão yêu, tối thiểu xu lợi tránh làm hại. Sở Hành Vân vẫn là biết được, cẩn thận một chút người, mới sống lâu dài, những kia liều lĩnh lỗ mãng người, đều chết rất nhanh. Bởi vậy mua lại cự linh chiến kiếm sau, liền trước tiên rời đi chợ đêm, cho thuê một gian nhà dân sau, bắt đầu luyện chế lên cự linh chiến kiếm. Lấy ra cự linh chiến kiếm mảnh vỡ, Sở Hành Vân cẩn thận quan sát lên. Mảnh vỡ này là liền với chuôi kiếm một khối, hình dạng vẫn tính quy tắc, thế nhưng tạo hình trên liền hơi có chút lúng túng. Cự linh chiến kiếm nguyên bản dài hơn 3 thước, rộng gần 1 mét, hiện tại nhưng từ trên chuôi kiếm phương tách ra. Nguyên bản chuôi kiếm là ở vào cự kiếm trung tâm nơi, phi thường cân bằng, dịch cùng trưởng khống điều động. Nhưng là hiện tại, mảnh vỡ là từ bên trong tách ra. Bởi vậy chuôi kiếm ở vào toàn bộ mảnh vỡ phía trên. Mạnh mẽ mắt nhìn qua, tượng một thanh khổng lồ dao cầu. Cau mày suy tư rất lâu, Sở Hành Vân bất đắc dĩ phát hiện, chuôi này cự linh chiến kiếm, như không một lần nữa nung nấu, đã không thể rèn đúc thành một thanh đại kiếm. Tựa hồ, thích hợp hơn rèn đúc thành một thanh khổng lồ chiến đao. Xác thực nói, là dao cầu. Lấy ra ngọn bút, Sở Hành Vân cấp tốc ở cự kiếm cắn câu buộc lên. Rất nhanh, một thanh tạo hình kỳ lạ mà lại khuếch đại dao cầu xuất hiện ở mảnh vỡ bên trên. Tuy rằng không phải trọng kiếm hình dạng cùng nhỏ bé, thậm chí căn bản là không phải kiếm, nhưng Sở Hành Vân nhưng phi thường thỏa mãn. Giờ cho tới bây giờ, hắn cũng không có soi mói tư cách, có dùng là tốt lắm rồi. Mảnh vỡ này tuy rằng không phải kiếm, thế nhưng trọng lượng lại làm cho Sở Hành Vân phi thường thỏa mãn. Hơn nữa, không biết là thiên ngoại thiên thạch tính năng, vẫn là đế tôn luyện chế thủ đoạn. Này cự linh chiến kiếm trọng lượng, là có thể thay đổi. Trải qua kiểm tra, đưa vào chiến kiếm năng lượng càng nhiều, chất lượng càng cao, thì lại trọng lượng liền càng nặng. Tuy rằng không sánh được hố đen, nhưng ở vạn tượng phong ấn sau, thật cùng hố đen như thế, Sở Hành Vân ngược lại không cách nào điều động. Xác định cấu tứ sau, Sở Hành Vân móc ra lượng lớn linh thạch, bày ra một cái đơn giản hóa bản Hắc Yên luyện thiên đại trận. Tuy rằng không lấy hố đen vì là trận hạch, uy lực sẽ giảm xuống rất nhiều. Thế nhưng lần này luyện chế, vốn là không cần quá to lớn uy lực. Ngồi xếp bằng cùng mặt đất, Sở Hành Vân đem cự linh chiến kiếm mảnh vỡ thả nằm ở đầu gối bên trên. Hai tay nhẹ nhàng đặt tại mảnh vỡ bên trên. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Sở Hành Vân điều động mình thần thức, truyền vào cự linh chiến kiếm bên trong. Ầm ầm, đầu óc một trận nổ vang. Sau một khắc, Sở Hành Vân thần thức tiến vào một cái mênh mông như vũ trụ giống như không gian bên trong. Đầy trời tinh hà vắt ngang ở trên hư không. Ở trên hư không trong lúc đó, hai đạo bóng mờ đang kịch liệt đấu va chạm, không có ai lùi bước. Cũng không có ai sợ hãi. Hai đạo bóng mờ bên trong. Trong đó một đạo là một cái thân cao trượng hai người khổng lồ. Cầm trong tay một thanh to lớn chiến kiếm. Ngang dọc vung vẩy. Tuy rằng tới tới đi đi, trước sau lặp lại đồng nhất kiếm chiêu. Nhưng cự kiếm kia quá to lớn. Mặc ngươi làm sao mau lẹ. Cũng rất khó né tránh. Chỉ có thể lựa chọn đấu. Hắn đối thủ. Nhưng là một con lớn vô cùng. Nắm giữ một đôi răng dài chiến tượng. Này chiến thân voi cao 9 mét. Chân thô như trụ. Một đôi sắc bén răng dài lóng lánh hàn quang. Theo đạo lý tới nói, thể hình như vậy cồng kềnh tồn tại là rất khó trong số mệnh kẻ địch. Coi như không pháp lực địch cũng hoàn toàn có thể tránh ra. Nhưng mà hiện thực tình huống là, này to lớn chiến tượng một chân bước ra, phạm vi vạn mét bên trong liền hư không đều bị chấn động ra từng đạo khe hở. Trong khe hở tử điện lóng lánh, một bộ thế giới tận thế cảnh tượng, nhìn như ngốc chạy trốn. Này chiến tượng bốn chân không ngừng rơi trên mặt đất bên trên. Mỗi một chân đều sẽ rung động vạn mét hư không. Lít nhà lít nhít màu tím lưới điện bao phủ toàn bộ thiên địa. Tránh né, tại sao không gian tránh né? Mỗi một lần rung động, người khổng lồ kia liền thân thể run lên. Chỉ có thể mắt thấy này chiến tượng chạy vội tới ở gần. Một đôi lóng lánh hàn quang răng dài ầm ầm đánh tới. Đối mặt này thế như bôn lôi va chạm, người khổng lồ kia nhưng không chút nào từng sợ hãi, lại càng không từng lùi bước. Giơ lên thật cao trong tay cự kiếm, đổ ập xuống bổ xuống. Oanh chen, kịch liệt trong tiếng nổ. Người khổng lồ kia tuy rằng dũng mãnh, thế nhưng bất kể là thể hình vẫn là sức mạnh, đều chênh lệch quá nhiều. Trực tiếp liền bị xô ra ngàn mét cự ly. Ngàn mét khoảng cách, nhìn như rất dài, nhưng là chiến tượng đạp lên, nhưng có thể bao phủ vạn mét hư không. Vạn mét hư không bên trong, tất cả sự vật đều sẽ gặp chiến tượng đạp lên trà đạp cùng tàn phá. Nhìn trước mắt này vô hạn tuần hoàn một màn, Sở Hành Vân không khỏi than thở. Đây chính là đế tôn sức mạnh. Đối với võ hoàng tới nói, đã có thể dùng tuyệt chiêu để hình dung lôi đình đạp lên. Nhưng là đế tôn tiện tay là có thể triển khai vô hạn phóng thích kỹ xảo nhỏ mà thôi. Đây chính là vì cái gì Võ Hoàng vĩnh viễn không thể chiến thắng Đế Tôn, nguyên nhân vị trí. Võ Hoàng tuyệt chiêu, chỉ là Đế Tôn có thể vô hạn triển khai kỹ xảo nhỏ mà thôi. Này chiến cuộc nhìn như rằng co, kỳ thực bất quá là mèo nắm bắt chuột trước đùa mà thôi. Tùy ý triển khai, cũng đã là Võ Hoàng tuyệt kỹ. Như vậy làm Đế Tôn triển khai đế cấp tuyệt học giờ, đem sẽ là như thế nào uy thế? Hết chương.